Sau khi bị cắm sừng, tôi mang thai con của Boss. Chương 45, đồng đội khờ khảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Mẫn Mẫn ăn được bữa khuya no nê xong, Đường Uông vào giấc rất nhanh chóng. Lúc Châu Giang Hành đi ngang còn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ vì nghẹt mũi của cậu. Anh ngó mắt vào nhìn một cái rồi quay về phòng của mình. Suốt mấy hôm nay khó lắm Đường Uông mới được một lần ngủ tới khi tự tỉnh. Sau khi tỉnh giấc, cậu cảm giác mũi không bị nghẹt, nói chuyện cũng chẳng dính giọng mũi nữa, xem ra sắp khỏi bệnh rồi. Có lẽ thấy Đường Uông ngủ sâu quá nên dù sắp giữa trưa nhưng Châu Giang Hành vẫn không gọi cậu dậy. Đường Uông bèn nằm trên giường vươn vai, trước khi dậy hẳn thì lại sực nhớ tới Lục Dịch Đình, tự hỏi trong lòng không biết cậu ấy như thế nào rồi. Đường Uông tức tốc thò tay vào gối lôi điện thoại ra, bấm vào kiểm tra, Lục Dịch Đình không hề nhắn cho mình một tin nào. Đường Uông, mìm mèo còn ló đầu, Đường Uông, hai người nói chuyện đàng hoàng với nhau chưa, chờ một hồi mà đối phương không reply, Đường Uông trầm tư trong giây lát, thấy hơi lo nên vẫn quyết định gọi WeChat cho cậu ấy. Lần này quả thật có người nghe, nhưng Đường Uông chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia bỗng chuyển tới giọng nói của một người đàn ông xa lạ. Lục Dịch Đình còn đang ngủ, chừng nào em ấy dậy sẽ trả lời cậu sau. Giọng điệu lười nhác đầy thỏa mãn của đối phương tức khắc khiến Đường Uông có điều tỉnh ngộ, cậu liền ngắt máy ngay tắp lự. Châu Giang Hành đi vào phòng, trông thấy nét mặt Đường Đường kinh ngạc đến độ ngớ người, hai mắt cậu nghịch ra, tóc thì vểnh một lọn lên, trông đáng yêu không tả nổi. Sao thế em? Đường Uông hoàn hồn từ sự ngỡ ngàng, cậu chỉ tay vào điện thoại, kể cho anh nghe chuyện mình vừa gọi điện thoại cho Lục Dịch Đình. Chờ cậu ấy tỉnh dậy thì em sẽ biết chuyện gì xảy ra thôi. Châu Giang Hành lại chẳng tỏ ra ngạc nhiên, nếu hôm đó Đường Đường không chạy lấy người nhanh như vậy, có lẽ giờ đây bọn họ đã tiến triển nhanh hơn, nhưng bây giờ Châu Giang Hành cũng rất hưởng thụ cuộc sống dần dần tiến đến bên nhau của hai người. Đường Uông bỏ qua bước ăn sáng và nhảy thẳng đến bữa trưa. Hôm nay Châu Giang Hành làm món cá vược hấp cho cậu, nếu là Đường Uông của ngày trước, còn lâu cậu mới thèm ngó ngàng tới món này. Đường Uông ngồi trước bàn ăn đắn đo trong phút chốc rồi cũng đưa đũa ra gắp. Sau đó hầu như không dừng được đũa vì quá ngon. Đường Đường còn muốn ăn món gì khác không? Châu Giang Hành rất vừa lòng với lượng cơm mà cậu ăn hôm nay, còn lôi thực đơn liên quan đến hải sản từng bị ném. Phòng tối, ra điều chỉnh lại từ đầu. Đường Uông ngó mắt nhìn rồi chọn ra vài món muốn ăn, chờ đợi Châu Giang Hành trổ tài cho cậu thưởng thức. Sau giờ cơm trưa, Lục Dịch Đình mới trả lời tin nhắn của Đường Uông. Hôm qua nói chuyện với nhau xong, Lục Dịch Đình dự định ngẫm lại thật kỹ, không ngờ đàn anh đã tỉnh lại từ lúc nào. Ngặt nỗi người nọ vẫn còn sức làm, thế là lại kéo cậu chàng tiếp tục quần nhau. Lục Dịch Đình mệt tới mức ngủ một giấc, tới tận trưa mới dậy nổi. Lục Dịch Đình, đàn anh bắt tôi chịu trách nhiệm. Lục Dịch Đình, tại tôi uống say rồi ra tay với anh ấy trước. Lục Dịch Đình, cho nên chúng tôi định quen nhau thử xem thế nào. Lục Dịch Đình, nhưng tôi cứ thấy sai sai kiểu gì ấy. Đường Uông cũng thấy rất sai trái. Cậu ngẩng lên nhìn Châu Giang Hành đứng phơi quần áo ngoài ban công. Chẳng hiểu sao cứ có cảm giác Châu Giang Hành và đàn anh của Lục Dịch Đình cứ là lạ trong chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần biết ra sao, trước đây cậu cũng từng nghe Lục Dịch Đình kể về người đàn anh này. Đối phương hiển nhiên đáng tin cậy hơn Từ Văn gấp nhiều lần. Buổi chiều Đường Uông không muốn đi ngủ nên ngồi trước bàn trà chơi ghép hình của nam thần. Châu Giang Hành ngồi trong thư phòng làm việc, nhưng di động lại để trên sofa. Đường Uông nghe thấy có tiếng chuông điện thoại, lần này cậu không dám bắt máy bừa nữa, hớt hải chạy đi đưa máy cho Châu Giang Hành. Khóe mắt Đường Uông liếc thấy tên danh bạ, người gọi đến là ông nội của anh. Đường Uông thấy Châu Giang Hành xem điện thoại xong liền cúp máy, cậu cũng không hỏi nhiều, quay về tiếp tục chơi ghép hình. Cả buổi chiều di động của Châu Giang Hành reo lên mấy lần, Đường Uông không nén nổi tò mò. Nhân lúc Châu Giang Hành đi ra ngoài uống nước bèn sắp tới hỏi thăm. Ông nội anh gọi đến là, quan hệ của hai người. Đường Uông để ý nét mặt Châu Giang Hành rất hờ hững, trông như không quá để tâm. Bình thường, không tốt cũng không xấu. Vậy tại sao anh không bắt máy? Đường Uông nghĩ có lẽ lời anh nói là sự thật. Ông ấy tìm anh gây sự hả? Ngày mốt là tiệc sinh nhật của ông. Châu Giang Hành nhìn chằm chằm chiếc mũi đỏ ửng vì thường xuyên chùi nước mũi của Đường Uông. Hôm nay không thấy Đường Đường rút giấy nhiều, hẳn là cậu sắp khỏi bệnh rồi. Vậy anh đi đi, tôi ở nhà một mình vẫn ổn. Nếu anh không yên tâm thì tôi về nhà cũng được. Bữa tiệc này anh phải đi đấy. Đường Uông sợ Châu Giang Hành vì mình mà bỏ lỡ bữa tiệc sinh nhật của ông nên bèn khuyên nhủ. Ông biết anh đã kết hôn, muốn anh dẫn em đi cùng. Châu Giang Hành có thể che giấu tất cả mọi người, duy chỉ có ông nội anh Châu Long. Anh lại chẳng tài nào qua mắt nổi. Dù ông cụ đã về hưu, không đoái hoài gì tới con cháu, nhưng có một số việc vẫn có thể tự biết. Chuyện kết hôn Châu Giang Hành cũng không giấu ông, nhưng đường đường có thai ông cụ lại không hay. Anh kết duyên với ai ông không nhúng tay được. Tuy lần này ông nội chỉ đơn thuần muốn gặp đường đường, nhưng... Tầm mắt Châu Giang Hành dừng trên chiếc bụng hơi nhô lên của Đường Uông. Bữa tiệc sinh nhật đông người phức tạp, nếu không chú ý đường đường sẽ gặp nguy hiểm. Dù trước đây Châu Giang Hành đã từ chối ông, nhưng ông cụ vẫn giở tính ngang tàng, nhất quyết muốn gặp cậu vào ngày hôm đó. Mấy người kia có đến không? Có, Châu Giang Hành biết người cậu hỏi là người nhà trên danh nghĩa của mình. Vậy tôi cũng đi, Đường Uông muốn đi gặp đám người đó, càng muốn xem thử cặp cha mẹ đem con bỏ chợ của Châu Giang Hành trông như thế nào. Châu Giang Hành từ chối vô cùng dứt khoát, anh cầm cốc nước đã được rót đầy rồi quay về thư phòng tiếp tục làm việc, bày ra bộ dáng từ chối giao tiếp. Đường Uông phóng mắt vào bên trong mấy lần mà Châu Giang Hành chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái. Cậu biết anh lo lắng cho bụng của mình, nhưng Đường Uông vẫn muốn gặp những kẻ đó. Từ khi nhận ra được tình cảm của mình đối với Châu Giang Hành, Đường Uông cũng muốn tìm hiểu anh, muốn biết mọi thứ liên quan đến anh, cùng với những chuyện về chân của anh nữa. Lúc ghép hình xong, dì Dương cũng vừa gọt sẵn trái cây cho họ, Đường Uông lấy đi phần của Châu Giang Hành, xung phong muốn đưa cho anh, sẵn tiện lại nhắc tiếp vấn đề dự tiệc sinh nhật. Tối mai anh đưa em về nhà, tối ngày kia có khả năng không đón em về được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Châu Giang Hành đã sắp xếp đâu ra đó xong xuôi, thậm chí trong hai ngày Đường Uông về nhà, anh đã soạn sẵn thực đơn và chuẩn bị gửi cho ba lớn. Thái độ của Châu Giang Hành quá cương quyết, Đường Uông chỉ còn nước ngại ngùng rút quân. Nhưng cậu tuyệt không bỏ cuộc, chừng nào Châu Giang Hành rảnh rỗi, cậu sẽ tiếp tục nài nỉ anh lúc ấy. Tiệm chè, cho tôi đi đi mà, tiệm chè, bé con bảo bé muốn đi, Châu Giang siêu siêu mạnh, bảo bé con là không được đâu. Tiệm chè, mìm mèo con làm nũng, Châu Giang siêu siêu mạnh, không được. Cậu có cảm giác cả ngày hôm nay ngoài câu, không được. Ra thì Châu Giang Hành sẽ không nói gì khác, Đường Uông chỉ muốn đổi nickname của anh lại thành. Châu Giang bất lực, quách cho xong, ngay lúc Đường Uông đang vắt hết óc làm thế nào có thể khiến Châu Giang Hành đồng ý, cậu chợt nhớ đến người bạn Liêu Nguyên Tân đang trong mối quan hệ yêu đương của mình, Đường Uông nghĩ cậu ta sẽ có cách. Ai ngờ đâu, cậu còn chưa kịp làm gì, đối phương đã chủ động gọi điện thoại tới. Đường Uông ơi, mình nghĩ bạn gái mình có người mới rồi. Gì cơ? Mình hẹn bạn gái tối nay đi xem suất chiếu sớm với mình, em ấy lại than buồn ngủ, không muốn thức khuya. Nhưng đến khi mình hỏi bạn cùng phòng của em ấy thì mới biết, người yêu mình đi bar với thằng khác rồi. Hả, có khi nào có hiểu lầm gì không? Mình định tối nay đến quán bar đó đây. Liêu Nguyên Tân nói hết câu liền cúp máy, thấy đối phương lâm vào trạng thái mất bình tĩnh. Đường Uông cũng dẹp luôn suy nghĩ hỏi thăm, chỉ đơn giản là khuyên nhủ cậu chàng đừng quá kích động. Liêu Nguyên Tân quyết định ngồi canh me ở quán bar, Đường Uông khuyên hết lời vẫn không lung lay được cậu chàng. Cho đến buổi tối, lúc cậu định tranh thủ lần cuối trước giờ đi ngủ, Liêu Nguyên Tân lại lần nữa gọi đến. Đường Uông à, cậu đang ở đâu thế? Mình muốn gặp cậu quá, lòng đau không thể tả rồi. Đầu dây bên kia ồn như chợ vỡ, nghe là biết Liêu Nguyên Tân vẫn đang ở quán bar. Trễ thế này rồi, cậu không sao chứ? Giọng đối phương ở đầu dây bên kia khàn đặc, cảm xúc cũng vô cùng bất ổn. Có sao đấy, anh em à, cậu nói đi, cậu có chịu chứa chấp mình không? Liêu Nguyên Tân vừa khóc vừa gào, cậu cũng bỏ mình rồi ư, tiếng gào của Liêu Nguyên Tân quá lớn, đến nỗi Đường Uông không bật loa ngoài mà Châu Giang Hành ngồi gần đó vẫn nghe rõ mồn một. Bảo cậu ấy đến đây đi, Châu Giang Hành mở miệng đồng ý, Đường Uông báo địa chỉ cho cậu ta. Sợ đối phương say rượu tìm không ra chỗ nên bắt Liêu Nguyên Tân giữ máy. Đến khi nghe thấy cu cậu đã lên taxi, tài xế cũng báo đúng địa chỉ, lúc này Đường Uông mới thoáng yên tâm. Dì Dương đã tan làm từ sớm, trong nhà giờ đây cũng chỉ còn lại cậu và anh. Đường Uông chắc chắn không hợp để chăm lo cho con ma men kia. Thế là lúc ma men Liêu Nguyên Tân tới, Châu Giang Hành liền bước tới trước mặt cậu chàng. Liêu Nguyên Tân say bét nhè uốn éo cơ thể tựa người vào tường, vừa nhấc mí mắt nhìn người trước mặt một cái, mặt cậu ta tức khắc cứng đơ, một lúc lâu sau mới thình lình đứng thẳng người tự bước đi, tuy có hơi xiên vẹo nhưng rõ ràng không cần người đỡ. Hóa ra Châu Giang Hành còn có tác dụng này nữa cơ, Đường Uông làu bào trong lòng. Dù gì Liêu Nguyên Tân cũng đã thành ma men, cậu ta cố gồng được một lát rồi cũng ngồi la liệt dưới đất, kéo tay Đường Uông tuôn hết đau khổ mà bản thân phải trải qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra trước khi Liêu Nguyên Tân và bạn gái quen nhau, cô nàng có yêu thầm một người rất nhiều năm, người đó tên là Liêu Nguyên Tân. Jin, còn cậu chàng thì tên Liêu Nguyên Tân. Bin, một, cậu ta chạy đến quán bar, ngồi ở dãy ghế gần hai người kia và nghe được cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Một, Jin, tên này đọc là Jin, còn tên của Liêu Nguyên Tân bạn Đường Uông là Bin, khác nhau thành mẫu J và B nhé. Nhưng dịch ra tiếng Việt đều là Tân, biết rằng chàng trai kia từng ra nước ngoài, bây giờ về nước để phát triển sự nghiệp, thoạt đầu cũng vì tên hai người gần giống nên cô bạn gái mới chú ý đến Liêu Nguyên Tân. Bây giờ người tình trong mộng trở về, cô lại lựa chọn từ chối lời mời hẹn hò của bạn trai để ra ngoài với crush cũ. Liêu Nguyên Tân vừa khóc vừa gào đòi uống bia, ngặt nỗi trong nhà chẳng có lon bia nào, Châu Giang Hành thấy cậu ta thảm nên rủ lòng từ bi, khui một chai rượu vang để Liêu Nguyên Tân uống tạm. Đường Uông, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của mình. Liêu Nguyên Tân vươn tay muốn ôm Đường Uông, Châu Giang Hành lập tức quẳng ánh mắt hình viên đạn sang, cậu chàng run lẩy bẩy, chỉ đành chuyển sang ôm ghế sofa. Dường như bây giờ mình đã hiểu tâm trạng của cậu lúc ấy thế nào rồi, sao tình đầu của chúng ta lại thê thảm như vậy chứ? Liêu Nguyên Tân nốc hết rượu vang, lúc chuẩn bị rót thêm một ly nữa, chai rượu đột nhiên mất tích. Rượu của tôi đâu? Liêu Nguyên Tân ngoảnh lại tìm, mặc dù có tìm được thật nhưng rượu lại nằm trong tay Châu Giang Hành. Cậu ta từ bỏ ý định trong một giây vì áp suất quanh thân đối phương quá đáng sợ. Đường Uông ngồi một bên rất muốn túm áo Liêu Nguyên Tân lắc cho cậu ta tỉnh ngộ, trước mặt Châu Giang Hành nhắc tới tên tiết cặn bã kia làm quái gì. Có biết người đàn ông này rất hay ghim chuyện không? Xong việc sẽ tính sổ cậu đó. Cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng như lửa đốt của ai kia, Đường Uông lập tức đưa tay lên bụng, nhuần nhuyễn nói. Bé cưng bảo bé buồn ngủ, trong nhà chỉ có hai gian phòng ngủ, Liêu Nguyên Tân bị Châu Giang Hành tống vào phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi lại được đưa vào phòng Đường Uông, còn chủ nhân căn phòng ấy thì ôm bụng đi vào phòng Châu Giang Hành. Ngủ chung với nhau đã không là chuyện mới mẻ nữa rồi, nhưng lạ hơn có lẽ là cậu được ngủ trong phòng của Châu Giang Hành. Đường Uông có cảm giác mình được hơi thở của anh bao phủ khắp toàn thân. Mặc dù hôm nay Liêu Nguyên Tân đào hố chôn cậu, nhưng Đường Uông bỗng có niềm tin mình sẽ năn nỉ được Châu Giang Hành đưa cậu tham dự tiệc sinh nhật. Đường Uông đợi một lúc thì Châu Giang Hành cũng nằm lên giường, đèn vừa tắt cũng là khi nhịp tim cậu đập dồn như trống trận, cậu siết chặt áo ngủ, xoay người đối diện với anh. Đường Uông hé miệng, lời vừa đến môi thì thình lình bị tiếng ngáy đẩy ngược về cuống họng. Phòng sát vách, tiếng ngáy ngủ của con ma men nào đó rúng động trời xanh, đến nỗi khoảng cách xa bằng hai cánh cửa mà còn nghe rõ mồn một. Hối hận, quá hối hận. Đáng ra mình nên hợp sức với Châu Giang Hành ném Liêu Nguyên Tân ra ngoài ngay lúc cậu ta hố mình mới phải. Đường Uông đanh mặt, tàn nhẫn nghĩ, cuối tuần lên hai chương nữa nha, cách chương.